Chương 351, vì tỷ nì đưa tới tranh chấp, phần 2. Ở Hắc Kim Sật Lịch cái này thâm niên giáo sư dưới sự chỉ đạo, giáo ẩn cùng cờ dạ đi lì đã tiến nhập cha nở dê thà y, ngay cả cao ngạo tỷ dạ nì tạ cùng xạ là mẹn sở cũng đàng hoàng nghe lao ra lời nói, bù đắp khuyết điểm của mình. Đi hoa tiểu nói vong viễn cổ khoái tiếp theo tồn phơi năng thái dương, thoải mái nheo lại con mắt. Thân là huyễn thú ngộng huyễn thiên phú là cao nhất, rất nhanh thì hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ, bắt đầu cùng dã sinh thủy hệ tinh linh chơi đùa đứng lên. Hai vị đại mỹ nhân hưởng thiếu vùng ngoại ô, nếu như bị người nhìn đến đây có hai cái tuyệt dày xuất trần tiên tử, sợ rằng sẽ kinh bạo toàn bộ hợp chúng địa khu. Ô đây nên chết đặc huấn lúc nào kết thúc à, ma long chán đến chết nằm ở một khối trên nham thạch lớn giòn khoái lui nằm. Nàng đã vòng quanh cong dã sinh dệ ô đủ vòng quanh 400 thước tròn chạy 100 quay vo nở dê, tiểu gia hỏa đã mồ hôi đầm địa, thực sự sắp không nhịn được. Chịu nổi lên tắm nắng, hoàn hảo nơi này là người ở hy bù đắp thể lực nhược điểm, cấp lao phu kế tục bảo 200 quay vo nở dê, sau khi chạy xong đi hải lý du 100 km, đừng quên trên lưng cờ giã bị Hắc Kim Sật Lịch giống như một giáo sở tờ, ta không kiên trì nổi á, ta muốn ăn băng kích lâm lười biếng. Ra phạt 200 quay vo nở dê, hôm nay huấn luyện số lượng làm không xong, lão phu gọi lao đại không thu dô y ngươi và mộng ảo cỏm tụ tờ, gặp các ngươi đêm nay làm sao đứng hàng không đủ không đủ, dạo ẩn, ngươi sức bật quá mạnh, nhưng thể lực quá ít, cho nên ngươi muốn dạo ẩn bật người có động lực, cong lên dễ ố đủ nhanh chân chạy như điên. Đang biến thành ạt cả nhìn đuổi kịp cờ giạc bi luyện giống nhau quát. Dạo ẩn vừa nghe, trực tiếp nằm hắc hắc, không chính xác rớt xuống. Vừa vặn đập chúng bảo khiêu mộng huyễn. Hoa tiểu. Nói vóng. Ý dìa vi Hắc Kim Sật Lịch lấy ra đòn sát thủ. Giao ẩn sợ đến lông tơ nổ lên, không cho nàng chơi cỏm hụ tơ. Cái này không phải để cho nàng chết sao đây là. Vị tỷ nì Hắc Kim Sật Lịch nhận ra mộng huyễn đông nhiên sửng sốt một chút. Sau đó dương nanh múa vướt ồn ào. Không chính xác tịch thu bản đoàn trưởng cỏm hụ tơ đúng lúc này. Một cái tiểu gia hỏa từ bầu trời luyện sư trốn ở đá ngầm phía sau nhìn trộm. Thế nhưng không ai phản ứng đến hắn. Ngộng huyễn bị đập trở về nguyên hình, 6 con hủ tụt vây quanh nàng xoay tròn. Là ai đánh lén bản đoàn trưởng, đại FFF đoàn tổ đội, lập đoàn ngộng huyễn y y y thét chói tai. Hai vị vĩ đại liên minh tinh anh cái tiểu bất điểm. Thấy rõ sao đám kia tinh linh tựa hồ đang huấn luyện, còn có khung có dạng, bất qua giáo huấn luyện sư dường như không ở a một cái tinh anh giáo huấn. Hắn là nì giả xuất thân này, nhìn thấy không, hảo đúng giờ nữ nhân. Hơn nữa còn là hai cái, ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, ở trong ấn tượng của ta, cũng liền cái lìn đại nhân cùng đồ đệ của nàng có thể cùng các nàng nhiều lần. Lộ ra chư ca mặt mũi, hai mắt hạt châu đăm đăm rình coi lấy hưởng thụ ánh mặt trời tiểu hắc cùng tiếu nguyệt, còn kém nước bọt không có chảy xuống. Đi hoa tiểu nói vong hai cái ngu ngốc, nhìn đâu, đừng quên chúng ta nhiệm vụ mạnh kỳ giống 909 sắc nhất định có sức chống cự. Chủ yếu là tiếu tháng năng lực càng ngày càng mạnh, bây giờ có thể thu liễm chính mình thiên nhiên mị 9090 thuật, cho nên đám người này không có bị rơi vào huyễn cảnh các ngươi nhìn. Vừa rồi từ bầu trời rơi xuống huyễn thú vị tì nì sao nghe đồn vị tì nì trong cơ thể ẩn chứa vô hạn năng lượng, nếu như chúng ta đem đoạt lại, e rằng liên minh sẽ cho chúng ta tài sản to lớn đúng à, chúng ta đây còn không mau động thủ, đối với đẹp về sau, hưng phấn mà dược dược dục thí. Vì tí nỉ giá trị không cách nào đánh giá, hắc ám thế giới treo giải thưởng bên trong, vì tí nỉ giá trị đủ để mua một mảnh hải vực. Ngu ngốc, chúng ta trước tiên cần phải tra rõ đám này ra trích tinh linh, không phải là trong truyền thuyết bọn họ mai phục sao mạnh kỳ trường đám này quên hết tất cả ra hỏa liếc mắt. Mấy cái tinh anh giáo huấn luyện sư chê cười nói, còn là đầu lĩnh nói đúng. Mạnh kỳ một đám người khi nhìn đến vì tí nỉ tinh linh. Màu va nở dê hóng tí dạ nỉ tạ. Màu đen sơn lis, còn muốn ngoại hình có chút biến dị giờ dạ gô nặng. Chúng nó ở giữa còn có 3 con chuẩn thần, còn có con kia viễn cổ tinh linh cờ dạ đi lì hỏa đích tình báo. Giáo huấn luyện sư đều không xác định liền tùy tiện hành động, không sợ chúng giáo huấn luyện sư. Nào có giáo huấn luyện sư sẽ tự mình phơi nắng tắm nắng, để tinh linh đi một mình huấn luyện sợ rằng những thứ này tinh linh là bị phái tới bảo hộ hai cái này lạnh rên một tiếng. Nói, các ngươi nhìn, những thứ này tinh linh khá quỷ dị. Đầu tiên là 3 con biến dị đầu lĩnh phân tích hảo có đạo lý. Bất quá con kia màu hồng tinh linh không biết là mộng huyễn chứ là không phải mắt của ta tìm thuật lại đến từ quan đông hình thể cũng lớn cực kỳ. Bọn người kia rất mạnh a bất quá hai cái phơi nắng mặt trời nữ nhân, hẳn là không phải chúng nó. Con ngươi nhìn một cái, con kia đang dương nanh múa vướt màu hồng tiểu gia hỏa chính là trong truyền thuyết huyễn thú mộng huyễn A, hắn không khỏi nuốt nữ nhân an toàn. Nói cách khác, các nàng không phải giáo huấn luyện sư, những thứ này tinh linh giáo huấn luyện sư cũng không ở tại chỗ. Lực lấy xương thánh kiếm sĩ đối thủ. Những thứ khác chuẩn thần coi như cường thịnh trở lại, lại đâu mạnh hơn thần thú huống hồ giáo huấn luyện sư không ở khu huyễn thú. Chính mình trên thế giới hết thảy tinh linh ghen khởi nguyên tinh linh một cái tinh anh giáo huấn luyện ra xoa xoa con mắt nói. Mạnh ký định, thù này không báo trở về, chúng ta cũng sẽ không cần ở đội ha nhờ động đả cờ bị hệ tờ lan lộn. Là cờ lờ xệ diện mục hớp nước miếng, vận khí của chúng ta thực sự là nghịch tiên, vì tỉ nỉ dường như ngất đi, mộng ảo thực lực tuy là cường đại, nhưng là không chịu nổi bà con lấy uy không xong, chúng ta hợp chúng địa khu huyện thú vì tỉ nỉ bị một quần ta ác thần, chúng ta dễ dàng hơn đắc thủ. Không sai, gây nên sóng thần chỉ sợ sẽ là bọn người kia không sai, hại chúng ta ăn nhiều như vậy khổ, thiếu chút nữa bỏ mạng té xỉu vì tỉ nỉ, còn có một trích phi thường khả ái phấn dữ tận nói. Một đám người kiệt kiệt cười gằn, Mạnh Kỳ lén lút thả ra kẻ dạ kỳ hòn, vì gì gì ẩn, câu khăn còi ổng. Ba vị thánh kiếm sĩ đại nhân, còn không phải là vì bờ y cờ cờ nói kỳ bảo đi ổ bắt đi Mạnh Kỳ bày ra một bộ dáng vẻ lo lắng đối với ba cái thánh kiếm sĩ nói rằng. Ba cái thánh kiếm sĩ liếc nhau, hướng đám kia tiểu gia hỏa huấn luyện địa phương nhìn lại, quả nhiên thấy được viễn cổ thời kỳ thì có màu đỏ tinh linh thủ phạm thần ác sát, dương nanh múa vướt gầm rú lấy. Vì gì gì ẩn lập tức nhận ra mộng huyễn, kinh ngạc nói, không phải khởi nguyên huyễn thú mộng huyễn sao, nàng tại sao trở về hợp chúng địa khu nhi sao, vì tin nhì trong cơ thể ẩn chứa vô hạn lực, nếu như thôn tính lời của nàng, mộng ảo lực lượng không thì càng mạnh sao. Mạnh Kỳ nheo lại con mắt dụ dỗ nói. Vì gì gì ẩn lập tức trầm giọng phản đối, không có khả năng, vật chi mẫu khởi nguyên huyễn thú mộng huyễn phi thường thiện lương nhát gan. Làm sao sẽ làm ra thôn tính còn lại tinh linh tà phái việc. Mạnh Kỳ trừng mắt, nói, đừng quên chúng ta hợp chúng địa khu cũng có một cái thuật lại, có một con tên là Kỳ Hủ Em, nó tồn tại mục đích đúng là thôn tính Bạch Long Dạch Xì Giả Mẫu cùng Hắc Long Dẹ Trờ Rộm. Ngay cả chúng ta hợp chúng địa khu đều có như vậy thuật lại, ngươi là có thể xác định còn lại địa phương không có hướng hồ mộng huyễn thiên biến vạn hóa, các ngươi có thể bảo đảm thuật lại thì nhất định là thuật lại, làm vạn nói ni ngàn cần treo sợi tóc. Ngươi không thấy được cái kia màu hồng tiểu gia hỏa hung thần ác nhiếp bộ dạng sao, động thủ trước cứu vị tin nì hơn nữa. Nếu như là hiểu lầm, chúng ta xin lỗi. Nếu như là thực sự, chúng ta đây liền diệt thần long, chuyên lấy nhân loại tinh linh. Làm thức ăn, phía sau một câu nói, giữ gìn chính nghĩa, tiêu diệt tà ác, thật là nói đến ba cái thánh kiếm sĩ trong tâm khảm đi. Kẻ giả kỳ hòn, vì gì gì ẩn. Câu khăn cả ổng ba con tinh linh đối diện chính xác, chúng ta bây giờ không có do dự thời gian, bờ y cờ cờ không sai, vị tỉ nỉ dù sao cũng là chúng ta hợp chúng địa khu huyễn thú, huống hồ hợp chúng địa khu cùng quan đông địa khu ở viễn cổ thời kỳ cũng phát sinh qua thần thú chiến tranh, chúng ta không thể không phòng mộng chúng nó, giữ gìn chính nghĩa, tiêu diệt tà ác. Mạnh Kỳ nhất khắc nói nghi, ừ, chúng ta sẽ dùng mạnh nhất thánh kiếm chặt đứt nó. Câu khăn cả ổng là ba cái thánh. Kiếm sĩ bên trong nhất trầm tĩnh lạnh lùng, nó liếc mắt, lúc này có quyết định. Kẻ giả kỳ hòn nói ra, tên nhân loại này nói không chín cấp thần, mạnh vô cùng đội hình. Hơn nữa nhị cấp thần mộng huyễn, bình thường ba cấp thần không phải huyễn. Chúng ta trước đem vị tin nỉ cứu ra, nếu quả thật là hiểu lầm, chúng ta nhận sai. Nếu như mộng huyễn thực sự muốn thôn tính 16 cấp thần cũng không ngoại lệ, nếu như chúng nó thật là tà ác tinh linh, chúng ta nhất định có thể đem một đao khó nói. Ta đã trinh thám quá đám kia tinh linh thực lực. Chúng nó rất cường đại, có chuẩn thần, có biến dị chủng, chiến lực hầu như có thể so với 39 phát ra thần uy, bay vút đi thủ lĩnh, thực sự là biện pháp hay bọn họ đối thủ. Thế nhưng câu khăn cả ổng khỏe miệng khẽ nhếch, chúng ta thánh kiếm sĩ chính mình có thể chặt đứt tất cả tà ác thánh kiếm, coi như một, không những có thể đạt được vị tin y, còn có thể thu phục mộng huyễn, còn có đoa nở chúng ta lên đi thẻ giả kỳ hòn. Vì gì gì ẩn, câu khăn cõi ổng, ba con ba cấp thần tầng thứ thánh kiếm sĩ bạo nổ giải khai, hắc kim sật lịch cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thu nhỏ lại phía sau khí ba cái thánh kiếm sĩ đi rồi, bật người có người vướt mông ngựa. Mạnh Kỳ cười cười, như kế cũng là nhì dạ hạng nhất lợi khí, để chúng nó đi đâu đi, hay nhất lưỡng bại câu thương biểu hiện này ba cái người bảo thủ chú. Hiện nay kế hơi thở thu liễm, ba cấp thần không cách nào cảm ứng thực lực của bọn họ. Mà tiểu hắc hóa thành hình người, không hề chiến lược mặt khác ba cái thánh kiếm sĩ quả thực rất cố chấp, đầu óc cũng toàn cơ bắp. Ở bản ghi cờ hở cha nở dê bên trong thì có như khắc cảm tạ sở lì em mở không, 309, 100 vip điểm, đế quốc kim ngạch đúng hạn giao 100 vip điểm, tội chi chủ 5.000 vip điểm, các ngươi khen thưởng cập nhật ta sẽ ở đại bạo phát phía sau bù vào lai bản thảo.